Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1L, 2 giờ sau, Mạt Thế buông xuống, hiện tại nắm chặt thời gian chuẩn bị còn kịp. Lời ít mà ý nhiều thành một hàng dài. Cùng những cái đó nói có sách, mách có chứng, chứng minh tận thế đến đây lúc nào người so sánh phá lệ bất đồng quan điểm với nhau. Nguyễn Ninh có thể xác định, cái tin này tuyệt đối không có khả năng là nam chủ Cố Diệc thừa phát. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có những người khác trọng sinh? Hoặc là nói người này thức tỉnh rồi có năng lực tiên đoán? Nguyễn Ninh ôm tâm thái tò mò tiếp tục nhìn xuống bình luận bên dưới. 2L, 666, lại có một tin thần côn bát quái của các nhà tiên tri. 3L, lầu trên đừng nói như vậy, vạn nhất những điều người ta nói đều là thật sự thì sao? Hài hước, JPG, 4L, tận thế chính là bị những người nào đó nhàm chán nói. Chờ tận thế thật sự tới, cho các ngươi khóc, 5L, buồn lo vô cớ mà thôi. Loại chuyện này thế nào lại có người thật sự tin, coi cái này nhàn rỗi, còn không bằng ngẫm xem buổi tối hôm nay ăn cái gì đi. Nguyễn Ninh thô sơ giản lược mà nhìn vài lần, tin này có mấy chục bình luận nhưng không có lấy một người là thật sự tin tưởng chủ tút. Thẳng đến buổi chiều 3 giờ, nội dung trả lời bên dưới mới xảy ra chút biến hóa. 55L, 3 giờ rưỡi. Thế giới nó lại hết thảy bình thường. Chủ Tus có thể là mắc chứng vọng tưởng. 56L, ha ha ha, lại một cái vả mặt. 70L, từ từ, tình huống như thế nào? Ta giống như thật sự thấy tang thi. 71L, lầu là thủy quân chủ Tus mời đến để chữa quê sao? 90L, nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử vật lộn. Ta vừa ra cửa ở hành lang, đột nhiên một người xông tới muốn cắn ta. Cũng may ta phản ứng nhanh, một chân đem hắn đá văng ra. Lúc đầu ta cho rằng hắn là phát bệnh điên, sau lại thấy hắn thần sắc không đúng, xanh cả mặt, đột nhiên nhớ tới cái tin này. Vừa thấy, này còn không phải là tang thi trong phim sao? Sợ tới mức ta chạy thật nhanh về nhà, người kia còn đuổi theo tới đây. May mắn ta trước kia là quán quân cuộc thi chạy nước rút 100m. Mới tránh thoát được một kiếp. 93L, 90L so 70L còn khá hơn. Mau nhìn xem ta có hay không bị người này đả thương. Nếu trúng chiêu, chúc mừng ngươi thành công trở thành tang thi. 102L, ngoạn tàu. Ta hôm nay cũng gặp, nguyên lai là kẻ điên kia là tang thi A, 205L. Ngàn vạn đừng ra cửa, hiện tại trên đường tất cả đều là tang thi. Ta thật vất vả mới chạy trốn tới một siêu thị, bên ngoài thật là đáng sợ. Ai có thể tới cứu ta? Càng đến sau, người trả lời liền càng nhiều. Bài đăng này đã tích lũy hơn 5.000 câu trả lời. Hơn nữa còn liên tục gia tăng, phát tới nội dung cũng càng thêm ghê người. Sau còn có người chụp lại hình ảnh, Nguyễn Ninh click mở thì thấy, bức ảnh độ phân giải rất cao, một tang thi đang ở cạnh đèn đường gặm một bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân. Người quay chụp hẳn là ở trên lầu, tang thi vừa lúc ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mạch máu xanh tím, hốc mắt lồi ra. Khóe miệng tất cả đều là máu, để lộ ra bộ mặt dữ tợn, bên cạnh đều là xác người chết. Nguyễn Ninh đứng ở trên lầu cách xa, không thấy rõ ràng mặt tang thi trông như thế nào. Hiện giờ nhìn đến, dạ dày tức khắc bắt đầu buồn nôn. Cô nhớ rõ vừa rồi mình còn ăn thịt, Nguyễn Ninh thiếu chút nữa liền nhịn không được đi WC nôn ra. Thật sợ hãi a, tang thi cũng quá ghê tởm đi. Trong phim nếu cùng so sánh với nó, quả thực là cao thủ gặp thách đấu. Cách chương.